Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 80, lúa mì cùng chó nâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoang bên trong hoàn cảnh cùng trên địa cầu rất tương tự, bất luận là gò núi còn là bình nguyên, bất luận là rừng rậm còn là đầm lầy, đều có thể tại đại hoang bên trên tìm được. Bất quá cùng địa cầu không đồng dạng như vậy là, đại hoang bên trên rất nhiều loại thực vật đều là địa cầu không sở hữu, tỉ như tiễn mộc, lại tỉ như trúc tía. Từ khi đi tới đại hoang, Vương Hạo đã giám định ra đến vô số loại cổ quái kỳ lạ thực vật. Nhưng duy chỉ có không có giám định ra tới qua thích hợp phạm vi lớn trồng trọt cây nông nghiệp. Cá đã càng ngày càng khó câu. Trước kia, bôi lên máu động vật dịch miếng trúc ném vào trong nước liền sẽ có nhóm lớn cá đến cướp ăn, mà bây giờ tuy nói còn có thể dùng miếng trúc câu lên cá đến, nhưng lại so vừa mới bắt đầu, muốn bao nhiêu tốn hao gấp mấy lần thời gian. Vương Hạo tin tưởng tiếp qua 1-2 năm, đợi đến con sông này cá đều bị câu tinh, đáng sợ không có cái nào ngu xuẩn cá còn sẽ mắc lừa ăn miếng trúc. Tuy nói trước khi đi, Vương Hạo đã phái người cắt một nhóm tê dại cắn dùng để ngâm ù nát, đợi đến lúc trở về liền không sai biệt lắm có thể biên chế lưới đánh cá, nhưng có thể đoán được là đi tới trong thôn lao động nhân thủ tuyệt đối sẽ không thấp. Ngắn hạn có thể dùng bắt cá để duy trì sinh kế, nhưng từ lâu dài đến xem, biện pháp này nhất định là không thể thực hiện được. Mà bây giờ, Vương Hạo thế mà trong lúc vô tình phát hiện lúa mì, hơn nữa còn là đã thuần hóa lúa mì, này làm sao có thể không cho hắn hưng phấn. Tại tự nhiên, các loại các dạng thực vật đều có bản thân sinh sôi chi đạo. Tỉ như đâm cầu thành thục về sau đâm cầu, hội dính khi đi ngang qua động vật da lông bên trên, sau đó để cho động vật đưa chúng nó mầm móng đưa đến phương xa. Mà lúa mì, nó sinh sôi chi đạo chính là thành thục về sau, tự động từ mạch tuệ bên trên chóc ra, rơi ở trong bùn đất mặt để năm sau tiếp tục sinh trưởng. Mà nhân loại thuần phục lúa mì phương pháp chính là tại hoang dã lúa mạch bên trong tìm kiếm những cái kia thành thục về sau sẽ không rơi xuống lúa mạch. Từ khoa học góc độ nhìn lại, đây là một loại ác tính biến dị, bởi vì sẽ không rơi xuống lúa mạch treo ở mạch tuệ bên trên thời gian quá lâu liền sẽ hư thối, đây là không thích hợp lúa mì sinh sôi. Mà lúa mì thuần hóa chính là nhiều đời từ lúa mạch bên trong tìm kiếm loại này biến dị lúa mì coi như mầm móng, gieo trồng xuống, thẳng đến bọn chúng thành thục sau toàn bộ đều chiếu cố lao lao sinh trưởng ở mạch tuệ bên trên, chờ đợi nhân loại thu hoạch. Bằng không mà nói, dã mạch là không có cách nào thu hoạch, một khi thành thục liền đều rơi vào bùn đất, cũng không thể để cho người ta từng hạt từ trong đất đi nhặt để cho Lưu Hùng đem hắn cắt cái này hai chói thảo buông xuống, Vương Hạo mang tâm tình kích động từ bên trong chọn đi ra mấy cây xanh biếc lúa mạch non. Từ nhỏ từ nông thôn lớn lên Vương Hạo, so tất cả mọi người tại chỗ đều muốn quen thuộc lúa mì. Loại này thu hoạch mặc dù sản lượng so ra kém cây ngô loại này cao sản lương thực, nhưng bởi vì hắn chống hạn chịu úng lụt đặc tính, trên địa cầu đại giang Nam Bắc đều có thể thấy thân ảnh của nó. Xoa dưới mấy hạt mạch tuệ, Vương Hạo đem hắn ném vào trong miệng còn chưa thành thục lúa mì cái kia hơi ngọt vị đạo để cho Vương Hạo say mê nhắm mắt lại. Hắn nếm đến không phải tinh bột vị ngọt mà là đại hoang người tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào đi săn, bất kể như thế nào phát triển, đều chỉ có thể an phận ở một góc, chỉ có làm nông, mới có thể để cho dấu chân của loài người khắp đại hoang bất kỳ xó xỉnh nào, thậm chí là đi ra đại hoang. Có đôi lời là nói như thế nào, đại hoang lớn như vậy, ta nghĩ dẫn người đi xem một chút. Một mình say mê một hồi, Vương Hạo bị Vương Phách cho đánh thức. Mang theo đám người về tới doanh địa, Vương Hạo liền an bài thạch lực bọn họ xử lý cái này chút tươi thảo. Hỏi thăm nấu thịt bộ lạc đem Vương Long vây ở chính giữa, bất quá lúc này, Vương Hạo đã không có thời gian đi quản cái này chút việc vặt. Quảng cáo, cho tiền ngư cùng tiền đa một người cầm một cái chén xanh về sau, vội vã cho Therizinosaurus cùng dê trắng uy qua một lần đồ ăn, Vương Hạo liền để cho Vương Phách mang theo hắn đi hôm nay cắt cỏ địa phương. Ngoài thành, là một mảnh rộng rãi bình nguyên, đến thời điểm Vương Hạo không có chú ý, chờ từ trong tường thành ở giữa lỗ hổng đi ra ngoài, Vương Hạo mới phát hiện thật sự là không có chỗ có thể so sánh phiến bình nguyên này càng thêm thích hợp gieo trồng lúa mì. Vương Hạo đã có thể tưởng tượng ra được vài ngàn năm trước tòa thành trì này còn chưa suy bại thời điểm, ngoài thành phiến bình nguyên này, nhất định bị trồng đầy lúa mì gió nhẹ thổi tới, đứng ở tường thành bên trên, nhìn bên ngoài thành vô biên vô tận lúa mì hiện ra sóng biếc nghe trong gió mạch hương, kia trường cảnh, nghĩ đến cũng làm người ta cảm thấy say mê. Ra khỏi thành vài trăm mét, Vương Hạo cuối cùng từ trong bụi cỏ dại tìm được mấy chục gốc sinh trưởng cùng một chỗ lúa mì. Đã thuần dưỡng qua lúa mì, đã mất đi nhân loại trồng trọt ở trong vùng hoang dã thật sự là không có cái gì sức cạnh tranh. Cái này nhíu lại lúa mì, lộ ra thưa thớt trung gian mọc đầy cỏ dại, một đóa mạch tuệ có một nửa cũng là xẹp, đây là dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến hậu quả. mấy ngàn năm qua cái này một ít mạch không người chăm sóc cùng sinh mệnh lực cường hãn cỏ dại tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, còn phải thừa nhận trong hoang dã động vật ăn cỏ gặm ăn, có thể bảo lưu lại đến như vậy nhiều đã là phi thường không dễ dàng. Bất quá Vương Hạo tin tưởng, nếu bản thân có thể tìm tới cái này nhíu lại, như vậy, khẳng định sẽ còn có càng nhiều lúa mì giấu ở cỏ dại ở giữa. Ngồi xổm xuống, Vương Hạo lấy tay một khỏa thanh trừ lúa mì phụ cận cỏ dại. Vương Phách nhìn xem hắn hành động, cũng dự định tới trợ giúp, lại bị Vương Hạo ngăn lại. Hắn sợ hãi, Vương Phách không phân rõ cỏ dại cùng lúa mì khác nhau, vạn nhất thương tổn tới cái này một ít mạch, vậy hắn có thể liền cơ hội hối hận cũng không có. Dọn dẹp xong cỏ dại, Vương Hạo ngồi trên mặt đất, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cái này nhíu lại lúa mạch non. Hắn cảm thấy, nếu như lúc này, có thể có một điếu thuốc lá đến tô đậm bầu không khí, đây tuyệt đối là phi thường hoàn mỹ. Một đầu không có mắt tiểu xà từ bên cạnh bơi tới, bất quá vẫn chưa đi đến Vương Hạo bên cạnh, liền bị Vương Phách dùng kiếm sắt cho chặt thành hai khúc. Đem kiếm sắt thu hồi vỏ kiếm, Vương Phách đẩy Vương Hạo, kỳ quái hỏi. Hạo, loài cỏ này có gì đáng xem? Vương Hạo nhìn xem Vương Phách nói nghiêm túc, người nhớ kỹ, bọn chúng không gọi thảo, gọi lúa mạch tương lai, cái này chút lúa mạch sẽ là chúng ta chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Hơn nữa, hội đời đời kiếp kiếp chảy truyền xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, hồi đi ăn cơm đi. Vương Phách cái hiểu cái không gãi gãi đầu, nghi ngờ nhìn thoáng qua cái này đám lúa mạch non, sau đó cùng Vương Hạo hướng đi trở về đi. Mấy bụi cỏ mà thôi, có thể ăn không, dù là đó là có thể ăn, chỉ sợ cũng không đủ bản thân nhét kẻ răng, làm sao lại thành là chủ yếu nơi cung cấp thức ăn đâu. Ngay tại Vương Hạo bọn họ mới vừa đứng dậy, trở về thời điểm ra đi cách đó không xa, vài đầu chó nâu lặng lẽ ẩn núp. Vương Hạo theo chó nâu ánh mắt nhìn, tại phía trước phát hiện một cái vóc người gầy yếu nữ tử. Tiền đa, nàng một người chạy xa như vậy làm gì? Vương Hạo nhíu mày kỳ quái thầm nghĩ. Mà giờ khắc này, Tiền đa cũng không biết mình đã bị vài đầu hung tàn chó nâu theo dõi. Trong bộ lạc chuẩn bị đồ ăn cũng không có nàng phần. Còn tốt bây giờ thời tiết ấm áp, rất nhiều có thể ăn thực vật đều đã mọc rễ nảy mầm, nàng một thân một mình mà nói cũng không lo không ăn. Ngẩng đầu, cảnh giác lướt qua chung quanh, thuận tiện đem vừa mới đào được sợi cỏ nhét vào trong miệng, cũng không có phát hiện trốn ở trong bụi cỏ lặng lẽ đến gần chó nâu, ngược lại là thấy được cách đó không xa chính nhìn nàng chằm chằm Vương Hạo. Trong lòng căng thẳng, tay chân luống cuống cúi đầu xuống, nàng cảm thấy, bản thân tìm thức ăn dáng vẻ quẫn bách vừa rồi nhất định khiến Hạo cho nhìn thấy. Bất quá ngay sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên, hướng về phía Vương Hạo lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Không thể nói chuyện nàng, chỉ có thể dùng mỉm cười để diễn tả mình thiện ý, bất quá, nàng lại thấy được Vương Hạo lấy xuống trên lưng hắn loại kia giống Nguyệt Nha một dạng cong cong đầu gỗ. Làm Vương Hạo đem cung tiễn kéo thành đầy tháng nhắm ngay nàng thời điểm, một loại cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra, loại cảm giác này, liền cùng lần trước bị một con rắn độc để mắt tới cảm giác giống như đúc. Tiền đa sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cái này một mặt hiền lành Vương Hạo sẽ cho nàng tạo thành cảm giác như vậy. Đang lúc Tiền đa thời điểm kinh nghi bất định, Vương Hạo đem trong tay dây cung buông lỏng ra. Thẳng vũ tiễn, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng về Tiền đa bay đi. Gần trong nháy mắt liền cùng Tiền đa gặp thoáng qua, mang theo bên tai nàng một sợi tóc. Cùng lúc đó Tiền đa sau lưng, vang lên thê lương chó sủa. Tiền đa quay đầu nhìn lại, mới phát hiện sau lưng không đủ 3 mét địa phương, nằm một cái sắp chết chó nâu. Mà chó nâu trên cổ, đang cắm cây kia Vương Hạo vừa mới rút ra vũ tiễn. Cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm cũng không có bởi vì cái này chó nâu ngã xuống mà biến mất, ngược lại càng phát mãnh liệt. Tiễn đa đa đột nhiên ý thức được chó nâu cũng là quần cư sinh vật, rất ít nói có đơn độc qua lại, huống hồ, như loại này âm hiểm rào hoạt lại nhát gan sợ chết sinh vật, nếu như đơn chỉ có một con mà nói, bọn chúng cũng không dám tập kích bản thân. Quảng cáo, qua trong giây lát Tiền đa liền suy nghĩ minh bạch điểm này, sau đó đứng lên, liều mạng hướng về Vương Hạo bên này chạy tới. Người nhát gan chó nâu, là tuyệt đối không dám tập kích hai cái nam nhân cường tráng. Vương Hạo thầm khen một tiếng thông minh, sau đó lại rút ra một cây vũ tiễn. Vương Phách cũng không có nhổ cung, ngược lại là đem kiếm sắt rút ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là bởi vì hắn tiễn pháp không được sợ ngộ thương, mà là bởi vì Vương Hạo nói qua, dã ngoại gặp địch phải để ý xa gần giao công, nếu như chỉ có lời của hai người, như vậy tiễn pháp chuẩn người đem phụ trách đánh xa, mà tiễn pháp kém, là phụ trách bảo hộ bắn tên người an toàn. Chó nâu cũng không minh bạch đồng bạn của mình là thế nào bị thương, nhưng nhìn thấy con mồi muốn chạy trốn, cũng không lo được giấu kín thân hình, nhao nhao từ trong bụi cỏ chui ra, hướng về con mồi đuổi theo. Vương Hạo bắn tên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn rất khó có cơ hội bắn chúng ở vào tiền đa sau lưng chó nâu. Tam phương khoảng cách đang không ngừng tiếp cận, tiền đa hướng về Vương Hạo chạy, mà chó nâu là ở phía sau đuổi theo tiền đa. Ngay tại tiền đa khoảng cách Vương Hạo không đủ 100 mét thời điểm, tốc độ nhanh nhất một cái chó nâu rốt cục đuổi kịp tiền đa. Một cái bổ nhào, tiền đa bị nó từ phía sau lưng nhào ngã trên mặt đất. Chó nâu bén nhọn kia móng vuốt từ tiền đa phía sau hất lên ra thú đâm tiến vào tại trên lưng của nàng hoạch xuất ra số đạo huyết ngân. Mà nó cái kia chảy tanh hôi nước bọt miệng là hướng về tiền đa cổ hung hăng cắn. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.